Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bệnh viện gửi thông báo bệnh tình nguy kịch cho tôi. Cũng là ngày vợ cũ của tôi và Bạch Nguyệt Quang của cô ấy đăng ký kết hôn. Năm xưa khi chúng tôi kết hôn, cô ấy chỉ hận không thể giấu kín mối quan hệ của chúng tôi với tất cả mọi người. Thế nhưng khi đăng ký kết hôn với Bạch Nguyệt Quang của cô ấy lại muốn cả thế giới biết họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Tôi cố gắng gượng hơi tàn gọi mấy cuộc cho cô ấy, mong cô ấy đến lo hậu sự cho tôi, nhưng cô ấy lại tắt máy hết, thậm chí còn chặn số tôi. Toàn thân tôi đau đớn như bị dao cắt, chỉ có thể cười thảm một tiếng, dù sao cũng là vợ chồng 3 năm, vậy mà cô lại bạc bẽo đến thế. Đúng giữa trưa, hôn lễ thế kỷ của cô ấy và Bạch Nguyệt Quang diễn ra đúng hẹn. Náo nhiệt vô cùng, còn tôi trong phòng cấp cứu, lắng nghe tiếng máy móc y tế càng lúc càng mờ ảo. Cô độc ra đi, giữa một mớ hỗn độn, tôi chợt nghe thấy tiếng của em họ Lý Cảnh Tu. Anh họ, tỉnh dậy đi. Tôi chợt mở mắt, cảm giác đau đớn nghẹt thở dường như vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể. Quay đầu nhìn sang, tôi thấy Lý Cảnh Tu đứng bên giường, mặt đầy vẻ oán trách. Anh họ, nếu anh không còn khó chịu nữa thì mau về nhà đi. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh và chị Vũ Vi đấy. Em đã mua sẵn nguyên liệu rồi. Anh về nhà làm bánh kem cho chị Vũ Vi đi. Chị ấy thích ăn mấy món tráng miệng này nhất. Thấy xong nhất định sẽ vui lắm. Nhìn Lý Cảnh Tu hớn hở bày mưu tính kế cho mình, tôi ngần ngại một lát, tìm chiếc điện thoại bên cạnh. Năm 2024, tôi vậy mà đã trọng sinh. Thảo nào cảnh tượng này lại quen thuộc đến vậy. Kiếp trước, đúng ngày này, tôi cùng em họ đi mua sắm, chuẩn bị mừng kỷ niệm một năm ngày cưới với Giang Vũ Vi. Kết quả là tôi bị đau dạ dày đến mức ngất xỉu ngay trong trung tâm thương mại, rồi bị đưa thẳng vào bệnh viện. Bệnh viện đã gọi điện cho Giang Vũ Vi, nhưng cô ấy cũng không đến. Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đời này tôi tuyệt đối không thể làm L.M. cầu nữa. Nhanh chóng rời xa cô ta, chúc Giang Vũ Vi và Bạch Nguyệt Quang của cô ta trăm năm hạnh phúc. Tôi cuối cùng vẫn quyết định về nhà, không phải vì Giang Vũ Vi, mà chỉ vì tôi ghét bệnh viện. Kiếp trước tôi chết vì ung thư dạ dày, xạ trị hóa trị, bị dày vò đến chết đi sống lại trong bệnh viện. Giờ đây, chỉ cần ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh viện là tôi đã thấy buồn nôn. Lý Cảnh Tu hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của tôi. Cậu ta không ngừng nói về loại bánh kem Giang Vũ Vi thích nhất. Cứ như thể cậu ta hiểu Giang Vũ Vi hơn cả tôi vậy. Tôi lặng lẽ lắng nghe, không đáp lời. Bỗng nhiên, một nam bác sĩ có vẻ ngoài nổi bật đi đến, đang nói chuyện với một bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân. Anh ta có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng điệu nói chuyện lại có chút ôn hòa. Đồng tử của tôi chợt co rút lại, có chút thất thần nhìn anh ta. Anh ta chính là người mà Giang Vũ Vi ngày đêm mong nhớ suốt nhiều năm qua. Bạch Nguyệt Quang của cô ấy. Trước đây tôi chỉ gặp anh ta qua ảnh, không ngờ người thật lại có khí chất xuất trần, giống như một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo không thể với tới. Thảo nào lại khiến Giang Vũ Vi khắc khoải không quên, thậm chí không từ thủ đoạn nào cũng muốn chiếm làm của riêng. Những đãi ngộ mà một người chồng của Giang Vũ Vi xứng đáng được nhận, anh ta chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt đối không thiếu sót một chút nào. Nếu nhất định phải nói thiếu sót gì, đó chính là vị trí của chồng Giang Vũ Vi. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần giấy đăng ký kết hôn còn đó, Giang Vũ Vi cuối cùng sẽ hướng ánh mắt về phía tôi. Cách chương.